bởi vì cô là Tô Tử Lạc, cô yêu quý bản thân mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net